Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Phường Thị nháo kịch. Như nhặt được chí bảo Lôi Minh sau khi trở về, càng nghĩ càng thấy được bản thân lần này tiện nghi kiếm bộn. Ngày thứ hai trực tiếp lại dành trước trọng lễ đưa qua. Trừ đại lượng thuốc trị thương cùng tài vật bên ngoài. Thậm chí ngay cả phích lịch đạn đều đưa 5 đôi. Lôi ra phích lịch đạn hàng năm đối ngoại bán ra số lượng đều là có hạn. Nếu là lưu lạc đến trên chợ đen càng là giá cả không ít. Một lần đưa 10 khỏa. Lôi Minh cũng thật sự là dốc hết vốn liếng. Long Thiên vốn là không kiên nhẫn hư tình giả ý tính tình. Hơi chút nhún nhường liền thản nhiên nhận lấy. Đến lúc này một hướng. Cũng làm cho song phương thân cận không ít. Đảo mắt chính là một tháng đi qua. Long Thiên vai trái thương thế đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là Liễu Tình Nhi kiên trì muốn hắn nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mới không có rời đi Lôi Thành. Lần nữa đạp vào lịch luyện hành trình. Kỳ thật Liễu Tình Nhi cũng biết Long Thiên thương thế đã không còn đáng ngại. Chỉ là một khi rời đi Lôi Thành lịch luyện. Thế tất lại nếu không gãy chiến đấu, Liễu Tình Nhi luôn luôn nghĩ đến nhường Long Thiên khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại đi tiếp nhận kia tàn khốc chiến đấu, vì sợ Long Thiên nhàm chán. Những ngày này Liễu Tình Nhi thỉnh thoảng liền sẽ lôi kéo Long Thiên ra ngoài đi dạo. Lôi Thành cũng là rất phồn hoa, cũng là không thiếu chơi vui địa phương, chỉ là Long Thiên lại có chút đáng cười không thôi. Hắn đối dạo phố loại sự tình này từ trước đến nay là không ưa. Có chút thời gian, còn không bằng tu luyện một hồi đâu. Bất quá nhìn xem Liễu Tình Nhi tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Hắn lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể cố mà lần đáp ứng. Long Thiên ca ca, ngươi xem, cái này vòng tay có đẹp hay không? Lôi Thành Phường Thị bên trên, Liễu Tình Nhi giơ lên ngưng xương cổ tay trắng. Mừng khấp khởi đối Long Thiên kêu lên, trên cổ tay trắng một cái óng ánh sáng long lanh vòng ngọc, tản ra mê người quang trạch, đẹp mắt. Long Thiên mỉm cười gật đầu, lão bản, bao nhiêu tiền, ta muốn, đạt được Long Thiên khẳng định, Liễu Tình Nhi càng thêm vui vẻ, quay đầu nói với lão bản, vị cô nương này tốt ánh mắt. Ngọc này vòng tay thế nhưng là ta chỗ này tốt nhất đồ vật. Chỉ cần 1000 kim tệ. Kia lão bản vui vẻ ra mặt. Không cần suy nghĩ liền báo cái giá cao. Loại này xem xét chính là kẻ có tiền thiếu nam thiếu nữ. Là phường thị bên trên được hoan nghênh nhất. Không thiếu tiền. Không hiểu việc tình. Lại muốn mặt mũi. Chỉ cần nói hai câu lời hữu ích. Liền sẽ để bọn hắn tự động móc tiền ra. 1000 kim tệ, ngọc này vòng tay mặc dù xinh đẹp, cũng bất quá giá trị cái 200-300 kim tệ thôi. Người cũng dám muốn 1000 kim tệ. Liễu Tình Nhi mặc dù thật không thiếu tiền, nhưng lại không phải loại kia ra vẻ thận trọng đại tiểu thư. Tại Thiên Khôi Đế Quốc thời điểm thậm chí đã từng đóng vai qua tiểu ăn mày. Đương nhiên sẽ không bỏ xuống được tư thái đi cò kè mặc cả. Lúc này liền kêu lên, cái này, chấm ngoặc kép, lão bản sững sờ, không nghĩ tới Liễu Tình Nhi vậy mà một ngụm liền kêu lên vòng ngọc thực giá. Bất quá dù sao cũng là làm ăn, phản ứng rất nhanh, vị cô nương này nói giỡn, ngươi xem ngọc này chất, cái này chạm trổ, 200-300 kim tệ làm sao có thể mua lại, xem ngài cũng là biết hàng, ta lại để cho 200-800 kim tệ như thế nào? 400, thêm một cái kim tệ ta cũng không cần. Liễu Tình Nhi tràn đầy phấn khởi cùng lão bản cò kè mặc cả. Phảng phất thích thú, Long Thiên cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, cười khổ nhìn xem nàng. Thật là một cái nhà quê, mua cái vòng tay còn cò kè mặc cả. Đột nhiên, một cái cao ngạo nữ tử thanh âm vang lên. Long Thiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái yêu diễm nữ tử, ngay tại một bên dùng khinh thường ánh mắt nhìn Liễu Tình Nhi. vừa rồi nói hiển nhiên chính là nàng nói yêu diễm nữ tử bên cạnh còn đứng lấy một cái cẩm y thanh niên, ánh mắt của hắn cũng chằm chằm trên người Liễu Tình Nhi. Bất quá hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kinh diễm, cùng không còn che giấu dục vọng. Liễu Tình Nhi cũng nghe đến nữ tử kia lời nói, nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng không có để ý tới nàng, chỉ là không còn cò kè mặc cả, chuẩn bị trả tiền rời đi. Lôi Ít, kia vòng tay thật xinh đẹp, người ta muốn, chấm ngoặc kép. Yêu diễm nữ tử gặp Liễu Tình Nhi không để ý tới nàng, vậy mà hướng bên người cẩm y thanh niên làm nũng. Lão bản, cái này vòng tay ta muốn 1000 kim tệ. Lôi Ít lập tức hô một tiếng, con mắt còn nhìn chằm chằm vào Liễu Tình Nhi, cố gắng làm ra một bộ hào sảng đại khí bộ dáng tới. Long Thiên ở bên cạnh thấy thẳng lắc đầu, Lôi Ít, hẳn là lôi ra người nào đi, xem ra toàn bộ chính là không hiểu chuyện ăn chơi thiếu gia. Lại muốn dùng như thế vụng về mánh khóe hấp dẫn Tình Nhi chú ý. Kia lão bản vốn đã thu Liễu Tình Nhi tiền, đang muốn đem đóng gói tốt vòng ngọc giao cho Liễu Tình Nhi. Nghe được Lôi Ít lời nói, lại không chút do dự nắm tay thu hồi đi. Một mặt nịnh nọt đối Lôi Ít cười nói, tạ ơn Lôi Ít, đa tạ Lôi Ít chiếu cố. Nói liền muốn cầm trong tay vòng ngọc đưa cho Lôi Ít. Lão bản, ngươi đã thu ta tiền, tại sao có thể đem vòng ngọc bán cho người khác? Liễu Tình Nhi vốn không muốn gây chuyện, nhưng gặp tình hình này, vẫn là không nhịn được tức giận. Vị cô nương này, thật xin lỗi, cái này vòng tay ta không bán, ngươi đem tiền thu hồi đi thôi. Kia lão bản vốn là láu cá người, như thế nào nhìn không ra Lôi Ít dùng ý, thật cũng không có dũng khí đối Liễu Tình Nhi ác ngôn tương hướng. Chỉ là khách khí đem Liễu Tình Nhi tiền lui về. Liễu Tình Nhi mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng không phải loại kia điêu ngoa tùy hứng người, còn không làm được khi dễ một người bình thường sự tình đến. Chỉ có thể thở phì phì thu hồi kim tệ, xoay người rời đi. Vị cô nương này xin dừng bước, ngươi đã thích cái này vòng tay, bản thiếu liền đưa ngươi, kết giao bằng hữu như thế nào? Kia Lôi hiếm thấy Liễu Tình Nhi muốn đi, vội vàng mở miệng nói ra, Lôi Ít, chấm ngoặc kép, yêu diễm nữ tử Lôi kéo trường âm, dắt Lôi Ít tay áo, bất mãn uốn éo người, làm nũng nói, kia vòng tay là người ta coi trọng nha, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, cút sang một bên. Lôi Ít đột nhiên biến đổi mặt, không lưu tình chút nào một tiếng quát lớn. Yêu diễm nữ tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, ngoan ngoãn đi tới một bên, cũng không dám lại nhiều lời một chữ, chỉ là vụng trộm nhìn về phía Liễu Tình Nhi trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Tại hạ Lôi Khác, gia phụ chính là cái này Lôi Thành ngoại thành quản sự. Lôi Khác vừa quay đầu lại, trên mặt lại rào rạt bắt nguồn từ coi là tiêu sái tiếu dung. Không biết cô nương phương danh, có thể từ ta vì ngươi đeo lên cái này vòng ngọc. Nói, Lôi Khắc vậy mà liền vươn tay ra, trực tiếp hướng Liễu Tình Nhi tùm ngọc thủ chộp tới. Long Thiên ở bên cạnh cũng không giận, cũng bất động, chỉ là mỉm cười nhìn xem. Cái này Lôi Khắc chẳng qua là cao giai vũ sư tu vi, vậy mà sắc đảm bao thiên đối Liễu Tình Nhi động thủ động cước. Lần này nhưng có nếm mùi đau khổ. Liễu Tình Nhi mặc dù chưa từng chủ động khi dễ người, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Nàng nếu là buồn bực, quỷ hoa văn có thể phần lớn là đâu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy Lôi Khắc cả người đều cơ hồ nhảy dựng lên, không ngừng vung vẩy lấy chụp vào Liễu Tình Nhi tay. Cái kia óng ánh sáng long lanh vòng ngọc sớm đã rơi trên mặt đất, quảng thành vài đoạn. Lại nhìn Lôi Khắc cái tay kia, đã là trở nên vừa đỏ vừa sưng, tựa như là một cái lột da tay gấu. Lôi Khắc liên tiếp dùng mấy cái đan dược, đều không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp, đau đến sắc mặt hắn đều đã biến. Quyển sách này có độc,